Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, Biến Thiên. Thiếu niên đến, làm cho cả tình cảnh đều yên lặng hạ xuống. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn thiếu niên này, nhìn trong tay hắn cái bình. Thiếu niên đi qua đoàn người, hướng đi Long Kiếm Tâm trước mặt, cầm trong tay cái bình thả xuống một vò. Sau đó hai tay cung tiễn còn dư lại một vò. Nói tiếp, chúc Long gia gia, phúc thọ an khang, nơi này là tiểu tử một chút tâm ý, cảm tạ thái tử. Long Kiếm Tâm nhìn một chút thiếu niên ở trước mắt, chỉ tiếc không phải là của mình tôn tử. Thiếu niên này chính là hiện nay thái tử Lý Thiên Khải, là hoàng đế con lớn nhất, cũng chính là thân là thái tử đại vương tử. Muốn nói tuổi tác của hắn trên địa cầu đã không thể xem như là thiếu niên. Đã đến nhi lập chi niên. So với Long Dương càng lớn hơn vài tuổi. Có điều bên ngoài biểu tới nói, hắn xác thực còn là một thiếu niên. Người của thế giới này không thế nào già nua. Nắm giữ rất dài thời kỳ trưởng thành. Lại như Long Tuyệt như một người thanh niên. Mà Long Kiếm Tâm 70 tuổi nhiều lắm như trung niên nhân. Đương nhiên này cùng bọn họ đều là kiếm sĩ luyện tập đấu khí có chút quan hệ. Có điều trên thực tế bên này mọi người là tương đối chậm lão. Thiên Khải, lần này tiệc rượu là ngươi dốc hết sức thúc đẩy. Cũng là từ ngươi chủ sự. Ngươi làm sao giờ mới đến? Hoàng đế có chút bất mãn nói. Lần này vì sao lại có như thế thịnh yến? Nguyên nhân chủ yếu chính là cái này thái tử. Là hắn kiên trì mới có hôm nay lần này tiệc rượu. Vốn là liền hoàng đế đều không muốn cho Long Kiếm Tâm cử hành đại thọ. Bởi vì hắn biết Long gia người hiện tại không có gì tâm tình. Có điều thái tử lại nói lấy Long Kiếm Tâm thân phận bây giờ địa vị. Ở đế quốc bình dân bên trong danh vọng. Ở toàn bộ đại lục nổi tiếng. Nếu như bất lực được 70 đại thọ. Bất kể là ở quốc nội vẫn là nước ngoài. Đều rất khó nói qua được. Hoàng đế suy nghĩ một chút. Thái tử nói có lý, người tới tình trạng này, có một số việc coi như là không nghĩ, cũng muốn đi làm, huống chi làm hắn tiểu bối thân phận tới nói, làm trưởng bối chúc mừng 70 đại thọ là phải, hơn nữa càng long trọng càng tốt, cũng tương tự là bởi vì nguyên nhân này, Long Tuyệt cái này làm nhi tử thì càng sẽ không phản đối, coi như Lăng Phong hiện huống còn không phải rất trong sáng. Có điều phụ thân 70 đại thọ là nhất định phải làm. Cũng là muốn càng long trọng càng tốt. Có hai người này đế quốc quyền lực đính thiên nhân vật đồng ý. Những người khác tự nhiên theo phụ họa. Mà Long Kiếm Tâm xem tất cả mọi người như vậy. Hơn nữa cái này cũng không phải chuyện xấu. Cũng là đồng ý bọn họ vì chính mình làm một long trọng đại thọ. Mà đề nghị thái tử. Cũng thuận tiện đem chủ sự vị trí ôm đồm lại đây. Vì là đại thọ bận bịu đông bận bịu tây, an bài hết thảy sự vật, muốn xin mời người nào, phải báo cho người nào, đều là hắn tới làm. Lần này khó gặp tiệc rượu cũng là từ hắn một tay xử lý. Bất kể là đồ ăn, bộ đồ ăn, vẫn là phía ngoài thủ vệ chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do cái này thái tử an bài. Phụ hoàng, ta là vì nắm này hai vò bảo bối mà tới trễ một hồi. Này hai vò nhưng là thứ tốt. Ta hao tốn rất nhiều tinh lực mới bắt được tay. Thái tử chỉ cũng bị Long Kiếm Tâm trong tay. Vẫn không có thả xuống cái bình. Hắn thật giống phát hiện Long Kiếm Tâm tựa hồ đối với này hai vò đồ vật không có hứng thú gì. Không hỏi hắn cái này là cái gì ý tứ. Điều này làm cho hắn không biết làm sao tiếp tục trước kia nghĩ kỹ chuyện tình. May là lúc này hoàng đế câu hỏi. Để hắn đem này hai vò đồ vật giá trị đột xuất. Khiến người ta muốn hỏi hắn này hai vò đồ vật là cái gì. Quả nhiên như thái tử ý tưởng như vậy. Có người mở miệng lên tiếng. Nói, là cái gì? Câu hỏi không phải người khác. Chính là vừa lên tiếng hoàng đế. Hắn bây giờ âm thanh có chút thiếu kiên nhẫn. Ta đương nhiên biết là bảo bối. Không phải vậy ngươi làm sao sẽ nhấc theo chúng nó trước mặt nhiều người như vậy đưa ra đến. Nếu như không phải tuyệt thế bảo bối. Ngươi thân là đế quốc thái tử. Như thế nào sẽ làm như vậy? Như vậy sẽ làm chính mình mặt mũi tối tăm. Không chỉ là hoàng đế có ý nghĩ này. Tất cả ý nghĩ đều là giống nhau. Bọn họ vừa vì sao lại yên tĩnh? Không phải không nhận thức thái tử. Cũng không phải cho rằng thái tử xuất hiện ở đây để cho bọn họ bất ngờ. Mà là không biết trong tay hắn gì đó là cái gì bảo bối. Bởi vậy bọn họ vừa sự chú ý cũng không phải ở thái tử trên người. Mà là đang trong tay hắn hai cái bình. Tinh linh bộ tộc tuyệt thế rượu ngon. Thái tử ở đây dừng một chút. Muốn cho người khác hô lên kết quả. Bách quả cất. Lập tức liền có người gọi ra danh tự này. Tinh linh tộc nổi danh nhất chính là bách quả cất. Cũng là duy nhất để thế nhân biết đến rượu. Đúng. Này hai vò chính là tinh linh bách quả cất. Thái tử một mặt kiêu ngạo nói. Hắn thật là đáng giá kiêu ngạo. Coi như là có đế quốc thái tử thân phận. Bắt được cái này cũng đáng kiêu ngạo. Vì vậy bách quả cất là tứ đại đế quốc hoàng đế cũng rất khó thứ nắm giữ. Những người khác thì càng không cần phải nói. Muốn bắt đến cái này bách quả cất liền so với lên trời còn khó hơn. Bách quả cất là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Trong lịch sử bách quả ủ ra phát hiện số lần cực nhỏ. Chỉ có một ít người cực kỳ may mắn từng chiếm được. Bất quá bọn hắn lấy được số lượng cũng chỉ có một chút. Gộp lại cũng không có thái tử bây giờ nửa vò. Hiện tại thái tử nhưng cầm hai cái bình bách quả cất. Khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Bởi vậy coi như lần này trình diện đều là những kia đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục đỉnh cấp quyền. Quý, cũng không cách nào che giấu kinh ngạc của mình. Trong miệng không khỏi nhắc tới. Bách quả cất, thậm chí có hai vò bách quả cất. Chấm ngoặc kép, dùng dục vọng ánh mắt nhìn cái kia hai cái bình. Những kia ghiền rượu võ tướng càng là đem loại ánh mắt này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thái tử rất hài lòng vẻ mặt của mọi người. Bất quá hắn nhưng nhìn thấy mấy người cũng không có chỉ là hơi kinh ngạc. Vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là liếc nhìn hai cái bình một chút. Sẽ không có coi lại. Những người này không phải người khác. Chính là hôm nay chủ nhân nhà. Long ra tất cả mọi người. Bao quát Long Hưng ở bên trong. Còn có hai người so với Long ra người kém một chút. Thế nhưng chỉ là thiếu một chút. Bọn họ chính là Hoàng đế cùng Bạch Vân. Cho tới Đông Phương gia chủ. Hắn tứ đại gia chúa biểu hiện kém nhất. Có điều tuyệt không như những người khác giống nhau thất thố. Này quá kỳ quái. Nếu như là những người khác. Thái tử chỉ đưa bọn họ coi như đối với rượu không hứng thú người. Nhưng những người này ở trong. Có mấy coi rượu như mạng sâu rượu. Đại biểu tính nhân vật chính là hiện tại không nhìn bách quả cất Long Tuyệt. Dựa theo thái tử vốn là suy đoán. Khi nghe đến này hai vò là bách quả cất thời điểm. Long Tuyệt hẳn là đầu tiên nhảy ra. Ôm cái bình không tha người. Hiện tại hắn nhưng là như vậy một bộ vẻ mặt. Coi như không thích cũng không phải vẻ mặt như thế. Hắn cũng có thể muốn Đông Phương gia chủ như vậy. Kiêng kỵ thân phận của chính mình chỉ là thoáng biểu hiện ra một chút kinh ngạc. Cái này thái tử sẽ không biết. Cái này bách quả cất ở Long gia tâm lý nam nhân. Đã không phải là rất trọng yếu. Tạo thành nguyên nhân này người chính là chúng ta vai chính Lăng Phong. Uống qua Lăng Phong rượu sau đó. Bọn họ đã sẽ không lại tin tưởng có cái gì những khác rượu so với Lăng Phong cất rượu được. Vào lúc ấy Lăng Phong bách quả cất để tinh linh đều mê muội liền biết. Rượu của hắn không thể so tinh linh bách quả cất kém. Đồng thời Long gia còn không lúc có hắc thạch tử phường làm ra tới rượu. Để cho bọn họ đối với tuyệt thế rượu ngon đã tập mãi thành quen. Cho tới Long gia hai cái khách quen. Hoàng đế cùng Bạch Vân. Tự nhiên có thể thường thường uống được tuyệt thế rượu ngon. Huống chi Lăng Phong lấy ra hắn bách quả cất thời điểm. Hai người bọn họ đã ở hiện trường. Chỉ có Đông Phương gia chủ từ đầu đến cuối cũng không biết Lăng Phong bài rượu ngon tư vị. Bất quá hắn không phải một mê rượu người. Ở thêm vào hắn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không loạn màu không loạn định lực. Bởi vậy mới có thể cùng mọi người như vậy phân biệt. Người nói Long gia nữ nhân này. Cái này còn dùng nói. Các nàng vốn là đối với cái này bách quả cất không có hứng thú gì. Huống chi còn biết Lăng Phong rượu. Này từ mặt khác không chút nào chi tình thiếu nữ. Các nàng biểu hiện là có thể biết. Đông Phương Băng chỉ là hơi kinh ngạc. Nhìn một chút thái tử. Nhìn xuống vỏ rượu. cứ tiếp tục cùng Nhạc Lâm nhỏ giọng nói chuyện, mà Nhạc Lâm thì càng không cần phải nói, không nhìn thẳng quá khứ. Bách quả cất, nguyên lai này hai vỏ là bách quả cất. Long Kiếm Tâm thản nhiên nói, tuy rằng Long gia người đối với lần này không ngoài ý muốn, có điều ba chữ này lại làm cho bọn họ nhớ tới một người. Chính là hiện tại không biết ở nơi nào Lăng Phong. Bởi vậy trong mắt của bọn họ chưa từng xuất hiện thái tử muốn nhìn đến kinh hỉ, mà là nhàn nhạt u buồn. Nếu ngày hôm nay tất cả mọi người như thế không chối từ gian lao đến vì ta lão già này chúc thọ, vậy ta liền ở ngay đây mượn hoa hiến Phật, cùng mọi người cùng nhau thưởng thức một hồi tinh linh tộc rượu ngon. Long Kiếm Tâm nhìn mọi người, ánh mắt liền nghĩ đến đêm này hai vò để mọi người cùng nhau chia sẻ. Nghe đến lời này chúng võ tướng liền trực tiếp lớn tiếng hoan hô, không chút nào che giấu tâm tình của chính mình, cùng mặt khác những kia làm ra vẻ quan văn hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng yêu thích cao hứng muốn nhảy dựng lên, nhưng cố đè ép loại này kích động. Long Kiếm Tâm mỉm cười nhìn những này đáng yêu thuộc cấp, nói chuẩn xác đã từng thuộc cấp, nơi này võ tướng phần lớn đều đã từng là thuộc hạ của hắn. Hiện tại đều là một mình chống đỡ một phương nhân vật. Hắn rất yêu thích những người này thẳng thắn. Tình hình bây giờ để hắn có một loại trở lại trước đây ảo giác. Người đến, đêm này hai vò bách quả cất phân cho trình diện quý khách. Long Kiếm Tâm lên tiếng gọi hạ nhân đem. Này hai vò thái tử đưa tới quà cưới toàn bộ phân với mọi người, một điểm không để lại. Thái tử nhìn thấy tình huống này, vội vàng nói. Long gia gia, chính ngươi không để lại một chút sao? Chúng ta chỉ cần nếm một điểm là có thể. Ngày hôm nay ngươi là thọ tinh, chúng ta không nên uống cạn ngươi bộ phận. Đúng đấy, nguyên soái, chúng ta chỉ cần nếm một điểm, biết một hồi mùi vị là có thể. Võ tướng chúng nghe xong thái tử sau khi, liền từng cái kêu lên. Đồng thời đối với Long Kiếm Tâm xưng hô cũng trực tiếp bọn họ lão cách gọi. Vậy ta hãy theo đại gia uống một chén. Đại gia không nên quên năm đó chúng ta lời thề. Cùng uống rượu đồng thời giết địch. Long Kiếm Tâm đem một vò rượu mở ra, vì chính mình đổ đầy một chén, mà rót rượu quá trình, để đại gia biết hắn thân là kiếm thần thực lực. Một đoạn rượu hình thành dòng nước, bay đến chén rượu bên trong. Dòng nước sau khi kết thúc, chén rượu bên trong rượu vừa vặn đổ đầy, mà trung gian quá trình không hề có một chút nào tràn ra đến. Nắm chén đến, Long Kiếm Tâm tựa hồ có làm tử bảo ý tứ của, để hạ nhân đem ra cốc, dùng vừa phương pháp lại rót một chén rượu. Tiệc rượu quy củ, món đồ gì đều chính mình nắm, bao quát rượu ở bên trong. Bởi vậy những người kia rất chính mình tiến lên, cầm lấy có bách quả cất cốc, sau đó lui về vị trí ban đầu. Đương nhiên lần này chén rượu không phải rất lớn, mỗi người phân đến cũng không phải rất nhiều. Này hai vò rượu hoàn toàn không có cách nào để nhiều người như vậy che chén, chỉ có thể uống trên một cái thưởng thức một hồi. Có điều này đã để cho bọn họ rất thỏa mãn, có thể uống đến tinh linh tộc bách quả cất, đã kiếm lời. Long Kiếm Tâm bình quân chia xong sau khi, còn có 10 chén đặt tại trước mặt hắn. Thái tử nhìn này 10 chén rượu, vui mừng không ngớt. Nếu như Long Kiếm Tâm không có uống đến cái này rượu, Long gia người không có uống đến cái này rượu, vậy mình vì là ngày hôm nay những việc làm cũng muốn trắng hơn phí đi. Long gia gia, phụ hoàng, Long nguyên soái, Bạch gia chủ, Đông Phương gia chủ, chúng ta bây giờ cùng uống dưới này có 102 bách quả cất. Ta nghĩ có mấy người đã không kịp đợi. Thái tử một bên thúc mấy người cầm chén rượu lên, vừa cười nhìn về phía giữa trường những kia cầm chén rượu gấp không thể chờ người. Đến, chúng ta đồng thời nâng chén, đồng thời uống rượu. Long Kiếm Tâm giơ lên một chén rượu. Đến, bốn người khác cũng cầm ly rượu lên. Hai vị mỹ lệ Long phu nhân, các người cũng uống một chén đi. Đây là Long gia gia 70 đại thọ, chung quy phải uống một chén. Thái tử nhìn thấy Lãnh Nguyệt cùng Ngao Vô Tiết không có cùng nhau, ý tứ, tự ra nói mời rượu. Lãnh Nguyệt cùng Ngao Vô Tiết đang nghe lời này sau, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, có điều cũng tới đi một người cầm lấy một cốc. theo nâng chén, không chỉ có là các nàng kỳ quái, phụ cận bao quát hoàng đế ở bên trong người, nghe được thái tử mời rượu có chút kỳ quái. Tuy rằng lời nói của hắn là không sai, có điều bình thường vào lúc này, sẽ không có người bất kể các nàng. Có điều nghĩ lại nghĩ đến có lẽ là bởi vì thái tử là chuẩn bị mở người nguyên nhân. Hy vọng chính mình tiệc rượu hoàn mỹ một điểm. Được, Long Kiếm Tâm lớn tiếng nói. Được, những người khác theo chỉnh tề kêu lên. Người ở chỗ này đều chỉnh tề động tác. Đem chén rượu đưa đến miệng mình một bên. Đem rượu rót vào trong miệng mình. Có điều đón lấy như thế nào liền bởi vì người mà thôi. Có người đem rượu ở lại trong miệng từ từ chảy vào trong dạ dày của chính mình. Có người trực tiếp để rượu ở trong miệng đi qua. Trực tiếp để nó đến trong dạ dày. Rượu ngon. Từng tiếng ca ngợi vang lên. Tinh linh tộc bách quả cất. Đầy đủ để những người này đi cảm khái. Cảm khái rượu này có 102. Đồng thời cũng cảm khái sau này mình cũng không có cơ hội nữa uống được cái này. Như ngày hôm nay cơ hội như vậy là gần như không tồn tại. Đích thật là rượu ngon. Long Tuyệt sau khi uống xong, cũng ca ngợi một hồi. Ừ, là rượu ngon. Long Kiếm Tâm gật gù. Sau đó đối với thái tử nói. Chuyện ngày hôm nay, cho ngươi cực khổ rồi. Làm không tệ, đây là ta phải làm. Nếu Long Gia Gia nói cái này là rượu ngon, liền uống xong rượu còn dư lại. Ngươi là thọ tinh đương nhiên phải so với người khác uống nhiều mấy chén người khác sẽ không nói. Thái tử trước hết để cho Long Kiếm Tâm uống nhiều mấy chén. Đồng thời cũng là này mấy chén. Không cần. Long Kiếm Tâm vung vung tay. Tuy rằng cái này là có thể xem như là rượu ngon. Có điều so với Lăng Phong cho rượu, tựa hồ còn có chút khoảng cách. Bởi vậy hắn uống qua một chén sau khi sẽ không có uống nữa ý tứ của. Long thúc thúc, ngươi không uống sao? Thái tử nhìn Long Tuyệt cũng không chút nào đi tới nắm rượu ý tứ của. Trong lòng rất là kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao bọn họ từng cái thật giống đối với này hiếm thấy bách quả cất không có hứng thú? Nếu như vậy, vậy hôm nay chuyện tình tựa hồ có hơi phiền toái. Không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện như vậy chỗ sơ suất. Tiệc rượu cứ như vậy tiếp tục. Bắt đầu từng người trò chuyện, Long Kiếm Tâm bị một ít lão thuộc cấp vây quanh nói chuyện. Bọn họ đã rất lâu không có giống như vậy gom lại đồng thời. Trước đây đều là các chia đồ, cho dù có tụ hội, cũng chỉ là một phần người. Rất khó đem toàn bộ người tụ tập cùng một chỗ. Xưa nay sẽ không có như vậy chỉnh tề quá. Điều này làm cho bọn họ không chỉ có cảm tạ thái tử. Cảm tạ hắn vì là ngày hôm nay làm nỗ lực. Có điều chẳng bao lâu nữa, bọn họ liền không nữa có ý nghĩ như thế. Hiện tại nếu có người cẩn thận quan sát thái tử, sẽ phát hiện ống tay áo của hắn có một khối vệt nước. Kỳ thực cái này cũng không phải nước, mà là rượu. Vừa cùng nhau uống rượu thời điểm, tất cả mọi người đang hưởng thụ rượu ngon. Không có ai chú ý tới thái tử không có uống nhắm rượu, mà là đem rượu ngã vào ống tay áo của chính mình trên. Xảy ra chuyện gì? Ta sao rất giống uống say? Một người bắt đầu cảm giác mình có chút mơ hồ. Hắn rất kỳ quái. Chính mình thật giống không có uống qua bao nhiêu. Dĩ vãng thường đích tình huống. Coi như nhiều gấp đôi đi nữa cũng sẽ không như vậy. Ta uống say. Từng cái người bắt đầu có phản ứng. Cảm giác mình hẳn là sẽ không say. Có khi là biết mình tửu lượng. Mà có mấy người căn bản cũng không có uống rượu. Ngoại trừ một chén kia bách quả cất, nhìn từng cái giống như chính mình phản ứng. Tất cả mọi người nghĩ đến, chẳng lẽ là bách quả cất vấn đề. Uống nó sau đó, tất cả mọi người sẽ có phản ứng như thế. Trước đây xưa nay sẽ không có người uống qua. Không biết uống bách quả cất sau khi là cái gì phản ứng. Từ từ tất cả mọi người sụi ngã xuống đất, đứng chỉ có một nhóm thực lực mạnh mẽ người. Còn có căn bản cũng không có đã uống người. Bách quả cất có vấn đề. Long Kiếm Tâm trầm giọng nói. Đồng thời nhìn về phía trung gian đứng thái tử. Hy vọng hắn có thể cho một hài lòng đáp án. Ha ha, là có vấn đề. Có điều các ngươi hiện tại biết đã chậm. Thái tử tùy ý cười nói. Hắn biết kế hoạch hôm nay đã thành công. coi như Long Kiếm Tâm là kiếm thần. Hắn uống xong chén rượu này, chính mình là có thể đối phó. Cái này cũng là hắn vẫn mời rượu mục đích. Vốn là hắn còn tưởng rằng Long Kiếm Tâm đẳng nhân sẽ cho chính mình nhiều một chút rượu. Như vậy thì càng ung dung đối phó bọn họ. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không muốn uống trên đời này tuyệt khó lại có thêm tinh linh tộc rượu ngon. Các ngươi biết ta vì ngày hôm nay chuẩn bị bao lâu? Vì để cho các ngươi tất cả mọi người đến đông đủ ta lại hao tốn bao nhiêu công phu? Nếu không ngươi ngày hôm nay 70 đại thọ, ta không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Thái tử lớn tiếng nói. Nghe được thái tử lời này sau khi tất cả mọi người phát hiện, đế quốc hầu như tất cả tầng cao nhất đều ở nơi này. Nếu như đã biết những người này nếu như toàn bộ xảy ra bất trắc, cái kia toàn bộ đế quốc sẽ biến thiên. Lúc này thái tử bên người xuất hiện mấy người, đưa hắn bao quanh bảo vệ ở bên trong. Những người này đều là ăn mặc hộ vệ quần áo. Điều này khiến người ta nghĩ đến một sự thực đáng sợ. Hôm nay tất cả mọi thứ đều là thái tử an bài. Tự nhiên bao quát hôm nay hộ vệ. Vừa thái tử đã phát đi tin tức làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu hành động. Mà Long gia hộ vệ vẫn không nhiều. Phỏng chừng đã toàn bộ bị bọn họ đẩy ngã. Tại sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hoàng đế lớn tiếng hỏi. Tại sao? Ngươi đến thiên đường thời điểm. Lại đi hỏi thần. Thái tử không hề trả lời hoàng đế vấn đề. Ai cũng không nghĩ tới lần này thịnh yến. Dĩ nhiên sẽ biến thành một hồi âm mưu. Thân là một quốc gia thái tử dĩ nhiên sẽ làm như vậy mưu nghịch chuyện tình. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.